Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5662, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Mạc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc bị thỉnh đến cái bàn trước. Ngồi xuống, ở bọn họ trước mặt, từng người bày một phần văn kiện. Văn kiện mặt trên là một ít cổ xưa văn tự. Lão giả từ từ mở miệng, bồ bồ mà nói một đống lớn lời nói. Đại ý là giảng thuật này đó văn kiện nội dung, cùng với trưng cầu hai người bọn họ thái độ. Có vị sĩ quan cầm một bộ tiểu xảo dụng cụ, quay chụp, lão nhân ra ý tứ, là ký xuống này phân văn kiện. Nàng cùng Vũ Cận Bắc liền có một hôn ước quan hệ. Mạc Duẫn Kiều sửng sốt bất động. Bên cạnh, Vũ Cận Bắc đưa cho nàng một chi bút, ký tên, thiêm thiêm thiêm, thiêm cái mao, cái loại này bị hố nhìn thẳng cảm, lại tập kích để bụng đầu. Loại này trường hợp, nàng thật sự không có bị hố sao? Trong khoảng thời gian này Mạc Duẫn Kiều thường xuyên hoài nghi chính mình trực giác. Trước kia, nàng là thực tin tưởng chính mình trực giác người. Chỉ là, hiện tại quang có trực giác, không có chứng cứ. Cũng tìm không thấy cái gì sơ hở. Nguyên nhân là cái này tiệc đính hôn. Là nàng chủ động nói ra. Chỉ là điểm này. Cái gì trực giác đều thành chó má. Vũ Cận Bắc sắc mặt tự nhiên mà thiêm xong. Đem hắn kia một phần. Lại chuyển qua nàng trước mặt. Mạc Duẫn Kiều xem qua đi. Vũ Cận Bắc bình tĩnh mà phân phó. Kiều Kiều ngoan. Mau ký. Mạc Duẫn Kiều nhíu mày. Nàng do dự. Khiến cho lão già cùng mọi người chú ý, đương nhiên. Đại gia chỉ là tò mò. Nàng như thế nào không thiêm đâu. Đều không có liên tưởng đến nàng sẽ không muốn sự tình thượng. Vũ Cận Bắc khẽ cười một tiếng. Dò hỏi, còn không có quen thuộc bên này văn tự sao? Thiêm người quen thuộc văn tự liền thành. Lão già cùng sĩ quan tức khắc ngộ. Đối Nga, phu nhân là đến từ cấp thấp tinh cầu. Vũ Cận Bắc để sát vào Mạc Duẫn Kiều bên tai. Lấy hai người mới nghe thấy trầm thấp tiếng nói. Nhỏ giọng nói. Kiều Kiều, mau ký, lại kéo dài đi xuống. Bọn họ sẽ nhìn ra sơ hở. Chúng ta vất vả liền uổng phí. Mẹ nó, khinh người quá đáng có hay không? Mạc Duẫn Kiều đều tưởng sốc bàn không làm. Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú nàng. Kiều Kiều, ân. Ta thiêm, không phải đi một chút hình thức, liền tính hắn chơi tâm nhãn. Lại như thế nào, kết hôn còn có thể ly. Nàng thiêm cái đính hôn khế ước thư, còn sợ không thể giải trừ. Mạc Duẫn Kiều cười lạnh, đem tâm một hoành, nhắm hai mắt ký. Vũ Cận Bắc vừa lòng mà kiểm tra một lần. Sau đó, giao cho lão giả đương trường duyệt lại. Ở chứng kiến Viên Lan ký xuống tên của hắn, Mạc Duẫn Kiều hậu chi hậu giác chứng thực. Hắn là, Vũ Cận Bắc nói, hôn nhân đăng ký viên. Mạc Duẫn Kiều trợn tròn mắt, kia vừa rồi chúng ta. Vũ Cận Bắc bình đạm như nước gật đầu. Ân, đăng ký, chạm vào, Mạc Duẫn Kiều tạc mau. Thật mạnh chụp lạc trên bàn móng vuốt. Lập tức bị bình tĩnh tự nhiên quan chỉ huy đại nhân đại trưởng nhấn một cái. Làm lơ lão giả cùng xem lễ giả kinh ngạc nhìn chăm chú. Vũ Cận Bắc ôn nhuận cười. Rốt cuộc, hoàn thành cuối cùng một bước ký hợp đồng nghi thức. Kiều Kiều là cao hứng ngu đi. Đều dọa đến những người khác. Hắn nếu có điều chỉ. Phối hợp vừa rồi Mạc Duẫn Kiều hành động. Lão giả hiểu rõ gật đầu. Mạc Duẫn Kiều giết người mà ánh mắt, trừng mắt nhìn qua đi. Vũ Cận Bắc thực tự nhiên mà câu lấy nàng doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo. Ôm vào trong lòng, Kiều Kiều, so với đính hôn lưu trình, trực tiếp đăng ký kết hôn. Càng có thể làm đế quốc công dân tin phục. Mạc Duẫn Kiều rất bình tĩnh xuống dưới. Người gạt ta đi, vừa rồi thêm cái gì thư. Mặt trên văn tự, nàng xem không hiểu. Chính là, có một việc nàng thiếu chút nữa xem nhẹ, là nàng tuổi còn không đến, vẫn là vị thành niên. Huống chi, chiếu bình thường trình tự, yêu cầu bản nhân đến tương quan bộ môn đi xử lý. Nào yêu cầu thêm cái gì? 5667, cách chương.